lùa qua ô cửa sổ, giọt nắng chiều xa trên mái hiên. Em viết từng ca trên trang giấy, ôm chiếc đàn guitar lăn la. Cảm ơn rất nhiều ạ. À.